Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, thân phận trao đổi tạp. Bên trong có âm thanh. Nhanh, người hẳn là liền tại bên trong. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Phan Tổng mang theo vài cái áo đen thủ hạ. Nhanh chóng xông vào phòng thay quần áo nữ tới. Không tốt, làm sao bây giờ? Thường Tĩnh là biết rõ Phan Tổng làm người cùng tàn nhẫn. Gặp người muốn xông vào đến. Nơi này lại là muốn tránh cũng không được. Đừng sợ, Tĩnh Di, người ôm chặt ta. Lâm Diệp lại là không sợ chút nào. Thẳng tiếp một chút đem Thường Tĩnh ôm. A, Thường Tĩnh nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Sau đó hai tay ôm thật chặt Lâm Diệp cổ. Chúng ta, tránh, ôm Thường Tĩnh. Lâm Diệp cái kia không phải người nhanh nhẹn cùng tốc độ bạo phát. Lại thêm thiếu Lâm khinh công tăng thêm. Vèo một cái liền từ phòng thay quần áo nữ cửa ra vào đi ra ngoài. Bạch, từ cửa ra vào xông tới hai cái người áo đen. Thậm chí căn bản cũng không có nhìn thấy Lâm Diệp cùng Thường Tĩnh hai người. Chỉ cảm thấy đối diện một ngọn gió thổi qua. Cái gì cũng không có nhìn thấy. Mà Thường Tĩnh thì là bị tốc độ nhanh như vậy cho kinh đến. Nhắm chặt hai mắt, khẩn trương đến hai tay đem Lâm Diệp tóm đến thì càng chặt. 10 giây đồng hồ sau đó, Lâm Diệp đều đã ôm Thường Tĩnh chạy đến cửa thang máy. Thường Tĩnh vẫn là nhắm mắt lại dọa đến liên tục thở dốc. Tốt, Tĩnh Di, ngươi nhìn, chúng ta đây không phải thuận lợi trốn tới a? Lâm Diệp cười đem Thường Tĩnh buông ra. Kỳ thật hắn là không cần thiết trốn. Nếu như là một mình hắn, trực tiếp đem cái kia Phan Tổng cùng áo đen thủ hạ giết đều có thể. Thế nhưng bây giờ còn có Thường Tĩnh bên người. Hắn liền không tốt tại Thường Tĩnh trước mặt giết người. Chúng ta một chút liền chạy ra khỏi đến. Bọn hắn không có đuổi theo. Mở to mắt, trước mắt cũng đã là cửa thang máy. Thường Tĩnh 10 phần bất khả tư nghị nhìn xem sau lưng. Vừa nháy mắt mấy cái nhìn về phía Lâm Diệp. Yên tâm, bọn hắn chỉ sợ bây giờ còn đang trong phòng thay quần áo tìm lung tung một phen đâu. Lâm Diệp cười hỏi, Tĩnh Di, hiện tại ta đưa ngươi trở về phòng. An tâm nghỉ ngơi một đêm. Không có việc gì, đang khi nói chuyện, trên thang máy đến, Lâm Diệp liền cùng Thường Tĩnh cùng một chỗ xuống lầu. Tiểu Diệp, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi, ta liền, chấm ngoặc kép, dưới thang máy hướng gian phòng quá khứ. Thường Tĩnh cũng là buông lỏng một hơi. Thế nhưng khi nàng nhích lại gần mình gian phòng thời điểm, lại là lập tức cảnh giác lên. Ta cửa phòng như thế nào là mở? Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh dọa đến sau này có rúm người lại. Bên trong có hai người. Hẳn là cái kia Phan Tổng thủ hạ. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp mắt nhìn xuyên tường xem xét. Liền phát hiện thủ trong phòng hai người. Vậy làm sao bây giờ? Ta hiện tại cái kia đi nơi nào? Thường Tĩnh cắn môi, cảm thấy mình bốn phía tất cả đều là mai phục. Có một chương thiên la địa võng chờ đợi mình. Tựa hồ là đang kiếp nạn trốn. Lâm Diệp lại là cười cười nói. Không có chuyện. Tĩnh Di, người trước cùng ta về gian phòng của ta. Sau đó mà, những vấn đề này, ta tự nhiên về giải quyết. Chấm ngoặc kép, phải giải quyết những vấn đề này. Tại Lâm Diệp xem ra 10 phần đơn giản. Chỉ bất quá muốn trước đem Thường Tĩnh đưa đến một cái địa phương an toàn a. Vậy cũng, chỉ có thể dạng này. Bất quá, Tiểu Diệp, ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên làm bừa. Bọn hắn người nhiều. Mà lại, ta nghe nói, Phan Tổng những cái kia thủ hạ, thân thủ tất cả đều rất không tệ. Ngươi một cá nhân đơn đả độc đấu không phải là đối thủ. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh vừa đi theo Lâm Diệp. Một bên cẩn thận nhắc nhở hắn nói. Nàng liền sợ Lâm Diệp tuổi nhỏ khí ngạo. Một người chạy tới cùng cái kia Phan Tổng liều mạng. Cho nên, Thường Tĩnh tâm lý kỳ thật cũng quyết định tâm tư. Một hồi cùng Lâm Diệp trở về phòng về sau. Liền nói cái gì cũng không cho Lâm Diệp một người đi ra. Nhất định phải đem Lâm Diệp cũng lưu trong phòng. Như thế đi tới. Thường Tĩnh mới vừa đi tới cuối hành lang. Hướng bên tay trái dò xét một chút đầu. Lại là tranh thủ thời gian vừa dọa đến rút về. Làm sao? Tĩnh Di, Chẳng lẽ là bọn hắn từ bên này đuổi tới? Lâm Diệp kỳ quái hỏi. Không phải là, Minh Châu đài truyền hình cái kia Kim dẫn dắt. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh cau mày nói ra. Liền là hắn, bức ta ký loại kia hợp đồng. Còn muốn cầu ta bồi cái kia Phan tổng ngủ. Ồ, nguyên lai hắn liền là kẻ cầm đầu. Tốt, đã như vậy, Tĩnh Di, ngươi lại xem ta như thế nào chỉnh hắn. Chấm ngoặc kép, lập tức, Lâm Diệp trong nội tâm liền có một cái ý đồ xấu xông tới. Bởi vì vừa rồi mở ra hồng bao về sau, thu hoạch được một cái chơi rất vui đạo cụ táp, thân phận trao đổi táp. Trong thời gian ngắn, có thể kết giao đổi thân phận của hai người, trừ chủ ký sinh cùng cả hai bản thân bên ngoài. Cái khác ngoại nhân đều không pháp nhìn thấu, có tác dụng trong thời gian hạn định. 1 giờ, xuất ra thân phận trao đổi táp, Lâm Diệp liền cấp tốc ấn mở, đem Thường Tĩnh cùng Kim dẫn dắt thân phận cho trao đổi một chút. Bạch, một trận chỉ có Lâm Diệp mới có thể nhìn thấy bạch quang. Tại Thường Tĩnh cùng Kim dẫn dắt hai người trên thân nhấp nhoáng đến. Sau đó cả hai thân phận cũng đã trao đổi thành công. Thế nhưng, Kim dẫn dắt cùng Thường Tĩnh hai người vẫn còn đều là không có cảm giác. Mà vừa lúc này, Lâm Diệp liền lôi kéo cuống họng hô lớn. Phan Tổng mau tới đây. Thường Tĩnh ở chỗ này. À, Tiểu Diệp, ngươi muốn làm gì? Thường Tĩnh đột nhiên bị Lâm Diệp như thế một hô. Cũng là dọa lấy được sắc mặt tái nhợt. Nàng không nghĩ tới, cứu mình nhiều lần như vậy Lâm Diệp, thế mà lại dạng này bán nàng. Lâm Diệp lại là không có giải thích, mà là tiếp tục hô. Phan Tổng, Thường Tĩnh ở chỗ này. Nhanh bắt lấy nàng, mau tới nha. Lập tức, ở cái này tầng lầu một bên khác siêu tầm Phan Tổng cùng thủ hạ của hắn. Liền vô cùng lo lắng xông lại. Tại Lâm Diệp bên cạnh Thường Tĩnh, đã trở thành gấp đến độ nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Thế nhưng Lâm Diệp lại là 10 phần bình yên lôi kéo nàng tiếp tục hướng gian phòng của mình đi đến. Bắt lấy nàng, nhanh, bắt nàng cho ta. Ta nhìn nàng lúc này còn hướng chỗ nào chạy. Chấm ngoặc kép, Phan Tổng hưng phấn mà oa oa hét lớn. Chỉ bất quá, hiện trong mắt hắn Thường Tĩnh cũng không phải thật sự là Thường Tĩnh, mà là trao đổi thân phận sau đó Kim dẫn dắt. Phan Tổng, nhanh, Thường Tĩnh liền tại cái này. Chấm ngoặc kép, lúc đầu muốn đi lên lại tại Phan Tổng trước mặt lộ một chút mặt Kim dẫn dắt. Đồng thời không biết mình thân phận bị Lâm Diệp cho trao đổi. Cũng hưng phấn mà chỉ vào rời đi Lâm Diệp cùng Thường Tĩnh hét lớn. Nhưng ngay lúc này, đến gần Phan Tổng cùng thủ hạ của hắn, lại là hướng về Kim dẫn dắt mãnh liệt bổ nhào qua. Trong nháy mắt liền dùng dây thừng đem Kim dẫn dắt cả người cho trói lại. A, Tiểu Diệp, ngươi nhìn, bọn hắn làm sao không có tới truy chúng ta. Mà là, thanh Kim dẫn dắt bắt, lúc đầu đã trở thành cảm thấy chết chắc Thường Tĩnh. Nhìn trợn mắt hốc mồm, hắc hắc, Tĩnh Di, nói không chừng, cái kia Phan Tổng hiện tại đổi khẩu vị đâu, không thích nữ nhân, ưa thích nam nhân đâu. Lâm Diệp hỏng cười một tiếng, cái này thân phận trao đổi tạp dùng đến tốt quả thực là thú vị a. Phan Tổng, người bắt ta làm cái gì? Kim dẫn dắt bị trói lại, lập tức ủy khuất lấy được hét lớn, đàn bà thúi, bảo ngươi chạy. Hôm nay lão tử nhất định phải hung hăng để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Chấm ngoặc kép, Phan Tổng lại là ba ba cho Kim dẫn dắt hai cái miệng. Hung tợn nói ra, a, ta không phải là Thường Tĩnh a. Phan Tổng, ta là, chấm ngoặc kép, Kim dẫn dắt còn muốn phân biệt. Lại bị Phan Tổng hai cái miệng. Kêu lên, ngươi không phải là Thường Tĩnh. Chẳng lẽ ta phải không? Đàn bà thúi. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Thanh miệng nàng cho ta che lại. Sau đó mang lên nàng gian phòng kia đi. Chấm ngoặc kép. PS. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.